Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1128, vây công canh một. Không thể, Trương Chí Chiêu trầm giọng nói, Trường Sinh Cung vì sao phải mở rộng? Bọn họ dĩ nhiên đầy đủ khổng lồ, bởi vì bọn họ muốn nhất thống thế gian vạn giáo vạn tông, trở thành cả thế gian độc tôn tông môn. Cái nào có như vậy tông môn? Chính là bởi vì không có, cho nên mới muốn làm. Nói chung Trương trưởng lão, các ngươi nếu như bất cẩn, đến thời điểm hối hận không kịp. Thế vì sao đối với đối phó chúng ta? Trương Chí Chiêu cau mày nói, nếu là Trường Sinh Cung mở rộng, là sao không cùng chúng ta liên thủ? Trái lại muốn đối với đối phó chúng ta, muốn đối kháng Trường Sinh Cung. Phải lớn mạnh chính mình, đương nhiên là nuốt các ngươi càng được, đánh cho đúng là như ý tính toán bàn. Đáng tiếc không nghĩ đến các ngươi dĩ nhiên luyện thành rồi Chu Thần kiếm trận. Có cái này, cũng có thể cùng Trường Sinh Cung so sánh hơn thua. Ha ha, Trương Chí Chiêu cười lên, lắc đầu nói, vẫn đúng là có thể nói giỡn, Chu Thần kiếm trận có thể đối phó không được Trường Sinh Cung. Cái này một chút chúng ta vẫn là rõ rõ ràng ràng. Hắn cảm giác được Vô Mệnh Cung sứ giả dụng tâm hiểm ác, là muốn cổ động bọn họ đối với đối phó Trường Sinh Cung. Trường Sinh Cung nhưng là đứng đầu nhất tông môn chi nhất. Quy Minh Tông chỉ là trung đẳng tông môn, có thể cùng Trường Sinh Cung sánh vai. Một khi cùng Trường Sinh Cung đối phó, Quy Minh Tông tất diệt không thể nghi ngờ. Cái này không phải là cùng Vô Mệnh Cung tranh tài. Ta nói tới liền những thứ này rồi. Chỉ mong các ngươi đừng hối hận. Trường Sinh Cung có thể không giống chúng ta Vô Mệnh Cung như thế ôn hòa. Thế liền thứ cho không? Tiễn xa được rồi. Vô Mệnh Cung sứ giả rời đi sau đó. Trương Chí Chiêu chửi ầm lên. Hỗn đàn, ngu xuẩn. Chúng ta Quy Minh Tông là đứa nhỏ tử mà. Cái này chút ít trò vặt dùng đến chúng ta thân thượng, quả thực liền là sỉ nhục. Hừ hừ, Trường Sinh Cung, có gan tử đi theo Trường Sinh Cung tranh tài, mượn đao giết người, gây xích mích ly gián, ác độc cực điểm. Vô Mệnh Cung không có một đồ tốt, thậm chí nên chết. Muốn ta là tông chủ, nhất định phải trước tiên đem Vô Mệnh Cung tiêu diệt. Lại nói Trường Sinh Cung, Trương Chí Chiêu tốt một trận mắng to, truyền cho bọn họ hình ảnh đích truyền đệ tử đứng ở bên cạnh. Hình như ẩn thân bình thường không nhúc nhích, tùy ý Trương Chí Chiêu mắng to một trận. Cuối cùng Trương Chí Chiêu lắng lại hạ lửa giận, lộ ra ôn hòa nụ cười, khôi phục nho nhã lễ độ dáng dấp. Trương trưởng lão, ta cảm thấy Vô Mệnh Cung không hẳn tuyệt vọng rồi. Hừ. Bọn họ nhất định là tại mê hoặc chúng ta, để chúng ta đem sự chú ý thậm chí phóng tới Trường Sinh Cung thân thượng, sau đó sẽ đánh lén chúng ta. Có lý, thế liền cho bọn họ đến cái tương kế tựu kế, không phải muốn ám tính toán chúng ta mà. Vậy hãy để cho bọn họ ám tính toán, các ngươi có thể ứng phó chiếm được. Thử một chút xem, tiêu diệt Vô Mệnh Cung. Vâng. Lãnh Phi nhìn tới đây, kinh ngạc niệm đầu tuôn ra đi. Ha ha, Lãnh sư đệ, Vô Mệnh Cung là thứ đồ gì nhi nhìn rõ ràng. Thủ đoạn đê tiện cực kỳ, là cái xương mềm đầu. Bọn họ thật đầu hàng. Đầu hàng, nhưng bọn họ hội tìm cơ hội trong bóng tối ra tay. Chắc chắn sẽ không bỏ qua, chỉ là từ sáng chuyển vào tối, bởi vì vừa mới chuyển nhu thôi. Cũng thật là, cái này chính là Vô Mệnh Cung sinh tồn phương pháp, thuận thế mà làm, không nghịch thế mà đi. Như vậy tông môn cố nhiên sẽ không tuyệt diệt, nhưng lại không thể chân chính cường thịnh lên. Không có lòng dạ, chính là, chúng ta còn phải tiếp tục đối phó bọn họ. Chúng ta Quy Minh Tông không sở trường ám tính toán, chỉ sở trường chiếm đoạt, cho dù đến nhu. Chúng ta cũng như thế. Tiếp tới cùng, làm sao nhu, tìm thượng Không Mệnh Tông. Ân, Lãnh Phi phát hiện mình tư duy cùng không thượng bọn họ. Ý nghĩ của bọn họ càng thiên mã hành không, mà chính mình thì lại có chút sơ cứng. Chẳng lẽ không là sống được càng lâu, ý nghĩ càng cố định, càng sơ cứng sao? Những này đích truyền đều là so với mình nhiều sống mấy trăm năm. Làm sao còn có thể duy trì như vậy linh động đầu óc? Hắn hiếu kỳ cực điểm. Cái này cũng là hắn vẫn đang đeo đuổi. Không vì tuổi thọ kéo dài mà sơ cứng ngoan cố, mà thoái hóa, tìm thượng vô mệnh cung. Với bọn hắn tiếp xúc gần gũi, xem bọn họ đến cùng muốn làm gì. Nhưng mà sau tùy thời phá hoại, lời nói như vậy, liền là muốn buộc bọn họ phản kháng. Xem bọn họ đến cùng còn có thực lực ra sao, ta luôn cảm thấy không dễ chịu. Vô mệnh cung vẫn là rất lợi hại, khẳng định mai phục lợi hại thủ đoạn. Lãnh Phi bỗng nhiên cảm giác được một luồng quý nhưng mà hơi thay đổi sắc mặt, cùng mọi người niệm đầu thử xem tách ra. Hình như lực lượng tinh thần không đủ giống như vậy. Quay đầu nhìn hướng bốn phía, 9 cái người mặc áo đen chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bầu trời. Vừa lúc ở hắn nóc nhà, nhìn xuống hắn, Lãnh Phi cau mày, trầm giọng nói, vô mệnh cung, Lãnh Phi, thanh âm khàn khàn thuận theo một cái vòng tròn mặt trung niên nam tử trong miệng truyền đến. Hòa hoãn nói rằng, Quy Minh Tông đích truyền Lãnh Phi. Lãnh Phi trầm giọng nói, các ngươi mà có thể tìm tới ta. Ha ha, khàn khàn tiếng cười nghe đặc biệt chói tai, hình như giấy giáp đánh ma thạch đầu âm thanh. Chúng ta muốn tìm, liền có thể tìm được. Lãnh Phi cau mày nói, nói như vậy, các ngươi cầu hòa là thời gian nghỉ, là muốn trục đâm một cái giết chúng ta, không phải đâm giết các ngươi. Mặt tròn trung niên lắc đầu mỉm cười nói, là đâm giết ngươi. Lãnh Phi, Lãnh Phi bật cười nói, vì sao vẻn vẹn một mình ta? Ta hình như chỉ là bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật thôi. Bởi vì sự gia nhập của ngươi, bọn họ mới hội đột nhiên lợi hại như vậy. Mặt tròn trung niên cười nói, ngươi là muốn kéo dài thời gian cầu viện thôi. Đáng tiếc, uổng phí tâm tư, cái này một mảnh hư không dĩ nhiên bị chúng ta khóa lại. Lãnh Phi lộ ra mỉm cười. Thập phương vô ảnh thần công không sợ nhất liền là hư không phong tỏa. Hoàn toàn bản không khóa lại được. Bằng không cũng không xứng gọi thập phương vô ảnh thần công. Mặt tròn trung niên nói. Thập phương vô ảnh thần công. Lãnh Phi nụ cười thu lại. Mặt tròn trung niên lắc đầu nói. Chúng ta nhưng là lão đối với đầu. Há có thể không biết các ngươi thập phương vô ảnh thần công. Nói như thế, các ngươi có thể khắc chế thập phương vô ảnh thần công. Chúng ta môn thần công này gọi cửu âm diệu thiên công. Vừa lúc tốt có thể khắc chế các ngươi thập phương vô ảnh thần công. Cửu âm diệu thiên công, Lãnh Phi lắc đầu, hắn chưa từng nghe qua môn thần công này. Nói chung, bọn họ là không biết vị trí của ngươi, cho dù muốn cứu viện cũng không cách nào đến, vì lẽ đó ngươi vẫn là hết hy vọng. Xem ra các ngươi có vẹn toàn chuẩn bị, còn có chiêu số gì? Xuất ra thôi, ta muốn xem thử một phen. Ha ha, thế liền đưa ngươi ra đi. Bọn họ từ trong lòng móc ra một viên hắc châu. Lãnh Phi cau mày, vô mệnh châu. Chúng ta cái này cùng tầm thường vô mệnh châu không giống. Mặt tròn trung niên nắm bắt hắc châu, cười híp mắt nói, uy lực tăng cường 10 lần có thừa. Ngươi như có thể ngăn cản đòn đánh này, chúng ta lại triển khai những khác thần công. Hắn dứt lời bóp nát hắc châu, ầm ầm ầm ầm ầm, 9 viên hắc châu vỡ vụn, cấp tốc tuôn ra 9 mảnh khói đen. Những này khói đen phảng phất có sự sống, nhìn như chậm chậm, kỳ thực mau lẹ cực kỳ vây quanh Lãnh Phi. Lãnh Phi cau mày, hắn biết những này khói đen khó chơi, tầm thường võ công vẫn đúng là không làm gì được chúng nó. Duy có thiên lôi mới có trục xuất, lần này Chu Thần kiếm trận cũng uy lực kinh người, có thể thử một lần. Thân hình hắn lấp lóe, thôi thúc hạ cánh ảnh phiêu hư thần công, trước tiên tránh né ra lại nói, tha cho hắn chậm rãi tìm tới biện pháp, vừa vạn hình lóe lóe, nhưng đứng ở tại chỗ, dĩ nhiên không cách nào na di hư không. Hư không quả thật bị thay đổi, tu luyện thập phương vô ảnh thần công sau đó, hắn đối với hư không cảm giác càng rõ ràng nhạy cảm. Chu vi hư không thay đổi không phải là bị niêm phong lại, mà là bị thay đổi, trở nên xa lạ, hình như thay đổi một thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.